Tịnh Bạch Vị khả khả. Chương 81, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện Tần Nhất Minh bị Đại học B khai trừ Tần Tranh đã biết, vì trước đây Ngô Lệ Hoa đã đặc biệt tìm anh, hy vọng anh có thể giúp đỡ xin xỏ với phu nhân viện trưởng viện của Tần Nhất Minh. Đối phương tất nhiên là dùng chiêu bài tình cảm, nói cái gì mà người một nhà thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Tần Tranh bây giờ đã hoàn toàn mất kiên nhẫn với mẹ con Ngô Lệ Hoa, anh chỉ trả lời đối phương một câu. Năm đó khi bà giúp Tần Quảng Khiêm và người đàn bà kia bắt nạt mẹ tôi, bà có coi mẹ tôi là người một nhà không? Sau này đối phương cũng không đến tìm anh nữa, đại khái là cũng ý thức được anh không thể giúp bọn họ. Tống Lương đuổi theo Tần Tranh. Sao vậy? Sao lại không nói một tiếng đã đi rồi? Tần Tranh xoay người ném chìa khóa xe cho anh ta, giúp tớ gọi người lái xe về bệnh viện, sau đó hỏi Hà Đình Đình bên kia điện thoại, cô có biết cô ấy rời trường từ lúc nào không? Hà Đình Đình, gần 2 tiếng rồi à? Bắt đầu không liên lạc được từ lúc nào? Một tiếng trước à? Tần Tranh, được, tôi biết rồi. Cúp điện thoại, Tần Tranh đưa tay chặn một chiếc taxi. Tần Tranh nhớ Tần Nhất Minh từng gửi đặc sản cho anh. Anh tìm địa chỉ của Tần Nhất Minh từ số đơn hàng đó rồi báo cho bác tài. Một lát sau, xe taxi dừng trước một khu nhà ở cũ kỹ. Tần Tranh vừa tìm số nhà trên đường đi lên lầu, vừa gọi điện thoại cho Tạ Nhất Phi. Điện thoại vẫn không có người nghe máy. Đúng lúc này, anh dường như nghe thấy tiếng cãi vã của nam nữ, tiếng khá lớn, giống như nhà ai đó không đóng cửa cẩn thận. Anh ngẩng đầu nhìn hành lang cũ kỹ, đi theo tiếng động lên lầu. Cánh cửa chống trộm màu xanh lá cây bên phải cầu thang đang khép hờ, âm thanh phát ra từ bên trong. Tần Tranh đang định cúi đầu kiểm tra số nhà thì đột nhiên nghe thấy bên trong vang lên tiếng hét thất thanh của một người phụ nữ. Chỉ một âm tiết bị vỡ giọng như vậy, Tần Tranh vẫn lập tức phân biệt ra được, đó là giọng của Tạ Nhất Phi. Anh không còn để ý đến gì nữa, trực tiếp kéo cửa xông vào trong. Vào trong là một phòng khách không có cửa sổ, bên trong chất đầy các thùng giấy lớn nhỏ. Tần Tranh tránh những thứ đó, trực tiếp lao về phía căn phòng đang mở hé cửa. Vừa vào cửa đã nhìn thấy Tạ Nhất Phi ngã trên mặt đất, còn Tần Nhất Minh đang nằm sấp trên đất ôm lấy cẳng chân của cô. Tất cả những gì trước mắt đã xua tan chút lý trí cuối cùng của anh. Trong đầu anh hiện lên đủ loại hình ảnh Tần Nhất Minh bắt nạt Tạ Nhất Phi trước khi anh xuất hiện. Đến khi anh hồi phục tinh thần, anh đã túm lấy cổ áo của Tần Nhất Minh kéo anh ta từ dưới đất lên, lại thêm một đấm hung hăng đánh anh ta ngã xuống đất. Tạ Nhất Phi kinh hãi nhìn người đàn ông đấm vào mặt và người Tần Nhất Minh một cách không nương tình, lúc này mới nhớ ra phải kéo người lại. Nhưng Tần Tranh giống như nổi điên, mặc cho cô có gọi tên anh thế nào anh cũng không dừng lại. Cuối cùng, Tạ Nhất Phi dứt khoát lao vào lòng anh dùng sức của cơ thể mình kéo anh lại. Anh bị cô khống chế, cuối cùng cũng dần dần dừng động tác lại. Nhìn thấy Tần Nhất Minh đang ôm đầu nằm dưới đất cầu xin tha thứ không thôi, Tần Tranh lúc này mới bình tĩnh lại một chút, mới nhớ ra phải đi xem Tạ Nhất Phi trong lòng mình. Anh cúi đầu, nâng mặt Tạ Nhất Phi lên xem. Em không sao chứ? Tạ Nhất Phi lắc đầu. Em không sao, hôm nay khi đang chuẩn bị ra ngoài, Tạ Nhất Phi đột nhiên nhận được điện thoại của Tần Nhất Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian gần đây chuyện của Tần Nhất Minh và Lưu Hy Nhược náo loạn ầm ĩ. Lúc đó tất cả mọi người đều biết Tần Nhất Minh đã gặp rắc rối. Kỷ luật của trường là không thể tránh khỏi, chỉ là không biết mức độ sẽ lớn đến mức nào. Mấy hôm trước cuối cùng cũng đã có kết quả, trực tiếp đuổi việc. Mặc dù đây là do anh ta tự gây ra, nhưng dù sao thì Tạ Nhất Phi cũng đã từng ở bên anh ta, khi nghe tin cũng cảm thấy trong lòng phức tạp. Cô đã chặn hết tất cả các cách liên lạc của Tần Nhất Minh, nên hôm nay anh ta dùng một số khác gọi cho cô. Nếu như là trước đây, nghe thấy giọng anh ta có lẽ cô đã cúp máy luôn rồi, nhưng hôm nay cô lại không làm vậy. Những lời oán trách hay hối hận như trong tưởng tượng đều không hề xuất hiện, Tần Nhất Minh hôm nay đặc biệt bình tĩnh. Anh ta nói anh ta dạo gần đây định trả phòng, đang thu dọn đồ đạc. Ngôi nhà mà anh ta đang ở hiện tại là do anh ta cố tình thuê gần trường để tiện đi làm. Bây giờ mất việc rồi, thì ngôi nhà gần trường cũng không cần phải thuê nữa. Tạ Nhất Phi không lên tiếng, chờ anh ta nói tiếp, đoán xem mục đích của cuộc gọi này của anh ta, chẳng lẽ là chào tạm biệt sao? Với cô, cũng như với quá khứ của họ, Tần Nhất Minh nói, khi thu dọn đồ đạc, anh phát hiện một quyển sách mà giáo sư Lý khi còn sống đã tặng cho anh. Trên đó còn có chữ ký của ông ấy. Để ở chỗ anh cũng không có ý nghĩa gì nữa, nhưng anh cảm thấy em chắc là muốn có nó. Nghe anh ta nhắc như vậy, Tạ Nhất Phi mới nhớ lại lúc mới ở bên nhau, giáo sư đã từng tặng cho Tần Nhất Minh một quyển sách do ông biên soạn, cũng đã ký tên lên trên. Những quyển sách có chữ ký như vậy, Tạ Nhất Phi thật sự không có quyền nào. Lúc đó cô nghĩ, cô muốn một quyển sách có chữ ký của giáo sư lúc nào cũng được, nên cũng không cố ý đi xin. Ai ngờ ông lại ra đi đột ngột như vậy, nghe Tần Nhất Minh bằng lòng cho cô quyển sách đó, trong lòng Tạ Nhất Phi cảm thấy rất biết ơn, nghĩ anh ta cuối cùng vẫn còn nhớ đến tình nghĩa của giáo sư. Vậy anh gửi nó đến trường đi, Tần Nhất Minh ở đầu dây bên kia cười một tiếng, anh không có thời gian gọi người đến lấy, em đến lấy một chút cũng sẽ không mất bao nhiêu thời gian, nếu em thấy phiền thì thôi vậy. Tạ Nhất Phi không muốn gặp Tần Nhất Minh, nhưng cũng sợ anh ta không vui thì trực tiếp vứt quyển sách đó đi, đành phải đồng ý đến lấy. Cô vẫn còn nhớ hình ảnh mà mình đã nhìn thấy khi đến nhà Tần Nhất Minh lần trước, mặc dù chuyện đã qua rất lâu rồi, nhưng cảm xúc áp lực lúc đó dường như cô vẫn còn cảm nhận được. Có lẽ là để chờ cô đến thì cửa đang khép hờ. Cô vốn định lấy đồ rồi đi ngay, nhưng gọi Tần Nhất Minh ở ngoài cửa cũng không thấy ai trả lời. Bên trong là những thùng giấy lớn nhỏ đã được đóng gói, Tạ Nhất Phi do dự một chút rồi đi vào. Nhìn thấy Tần Nhất Minh đang đeo tai nghe gấp quần áo, không ngờ anh ta quay đầu nhìn thấy cô. Anh ta trước tiên là ngẩn người, sau đó nhìn ra phía sau cô hỏi. Chỉ có một mình em, Tạ Nhất Phi biết anh ta có ý gì, nhưng không muốn nói nhiều, chỉ hỏi anh ta. Sách đâu, Tần Nhất Minh, để em một mình đến đây, xem ra quan hệ của hai người cũng không tốt lắm nhỉ. Tạ Nhất Phi coi như không nghe thấy, cô nhìn xung quanh, căn phòng cũng gần giống phòng khách, ngổn ngang bừa bộn, nhưng không hề có nơi nào chất đồ liên quan đến sách vở. Tần Nhất Minh dường như nhận ra cô chỉ lo tìm đồ, cười lạnh một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau này cũng chưa chắc có thể gặp lại, em vẫn không muốn nói chuyện với anh thêm một câu sao? Mặc dù cô không muốn gặp lại anh ta, nhưng nghe anh ta nói như vậy, trong lòng cô vẫn có chút không thoải mái. Tạ Nhất Phi tượng trưng hỏi một câu, sau này anh có dự định gì không? Không biết, định chuyển về nhà mẹ anh à? Khi nhắc đến mẹ Tần, Tần Nhất Minh dừng động tác thu dọn đồ đạc lại. Anh ta vẫn giữ nguyên tư thế mặt đối diện vào tường, không nói một lời nào, nhưng lồng ngực hơi nhấp nhô đã bộc lộ cảm xúc hiện tại của anh ta. Một lát sau, anh ta lại lên tiếng, có đôi lúc tôi vẫn nghĩ, nếu không phải vì mẹ anh, thì cuộc đời của anh có lẽ sẽ hoàn toàn khác. Câu nói này thành công khiến chút thương hại vừa nảy sinh trong lòng Tạ Nhất Phi lại biến mất. Mẹ Tần đúng là đã gây ảnh hưởng rất lớn đến anh ta, nhưng là một người đàn ông đã hơn 30 tuổi, đáng lẽ anh ta phải sớm trả giá cho những lựa chọn của mình rồi, mà đến lúc này anh ta cũng chỉ biết đổ lỗi cho người khác. Nhưng cô không muốn kích động anh ta, chỉ có thể qua loa nói. Chuyện gì qua rồi thì hãy cứ cho qua. Nghĩ đến tương lai đi. Anh còn có cái gì gọi là tương lai, chứ? Tần Nhất Minh đột nhiên ôm đầu, từ từ ngồi xổm xuống. Sao lại thành ra như thế này? Em nói xem, sao lại thành ra như thế này? Tạ Nhất Phi có chút hối hận vì đã nhiều lời nói một câu kia. Cô do dự không biết mình nên đi hay là nên đợi một chút. Nhưng nghĩ đến quyển sách của giáo sư để lại ở chỗ anh ta chắc cũng chỉ có thể bị bán ve chai. Cô lại càng muốn lấy lại nó. Vậy nên cô quyết định đợi một chút, đợi anh ta bình tĩnh lại rồi hỏi anh ta quyển sách ở đâu. Nhưng Tần Nhất Minh dường như cuối cùng cũng tìm được nơi để trút bỏ cảm xúc, lải nhải không ngừng, nói quá khứ của hai người tốt đẹp thế nào, nói bản thân hối hận vì không vượt qua được sự cám dỗ của Lưu Hy Nhược. Lúc đầu Tạ Nhất Phi cũng chỉ nghe qua loa có lệ, dù sao thì chuyện này cũng đã qua lâu như vậy rồi, sớm đã không còn có thể lay động cảm xúc của cô được nữa. Nhưng sau này khi nghe anh ta nói, nếu như hồi đó anh ta có thể vượt qua được áp lực của mẹ Tần, kiên định ở bên cô, thì kết quả sẽ như thế nào, cô cũng không khỏi tưởng tượng một chút. Nếu như vậy, thì bọn họ sẽ ở bên nhau mãi sao? Cô sẽ bị những người xung quanh dồn ép, bất chấp tất cả mà lao đầu vào bức tường hôn nhân sao? Có lẽ sẽ vậy, nghĩ như vậy, cô đột nhiên lại có chút may mắn vì mình đã bị ép phải chọn lại một con đường. Cho dù quá trình tách rời với quá khứ rất đau khổ, nhưng vẫn còn tốt hơn là cứ hồ đồ sống quãng đời còn lại. Cô đang xuất thần thì không ngờ anh ta đột nhiên quay người về phía cô. Nhất Phi, lâu như vậy rồi mà anh vẫn không thể buông bỏ được em, vẫn chưa đủ để chứng minh anh yêu em sao? Mặc dù bây giờ anh không còn gì cả, nhưng chỉ cần em bằng lòng quay đầu nhìn anh một cái, cho anh một cơ hội, anh nhất định sẽ có tương lai. Tần Nhất Minh vốn đang ngồi xổm trên mặt đất, lúc này khi nói đến chỗ kích động thì trực tiếp ôm lấy chân cô. Hành động này khiến Tạ Nhất Phi giật mình, cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng hai chân bị người ta kìm chặt, cô lập tức mất thăng bằng mà ngã ngửa ra sau. Tần Nhất Minh có lẽ cũng không ngờ đến tình huống này, theo bản năng chỉ ôm chặt chân cô cố gắng ngăn cô ngã, nhưng cuối cùng vẫn không thể cứu vãn được tình thế. Cú ngã này rất đau, Tạ Nhất Phi cảm thấy toàn thân như rã rời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, cô dường như còn nghe thấy tiếng cửa chống trộm bên ngoài bị người ta đạp mở. Là gió sao, hay là hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng động nên xông vào? Tất cả đều xảy ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, một bóng người lướt qua trước mắt cô, rồi lực nặng đang đè lên chân cô đột nhiên biến mất. Sau đó là tiếng nắm đấm đánh vào da thịt mà cô nghe thôi đã thấy đau. Kèm theo đó là tiếng kêu gào của Tần Nhất Minh, khiến Tạ Nhất Phi cảm thấy đầu óc ong ong. Mà người đột nhiên xuất hiện đó, mặc dù đối phương chỉ để lại cho cô một bóng lưng, nhưng cô vẫn nhận ra đó là Tần Tranh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây? Có phải cô đã ngã đến mức bị choáng váng rồi, nên mới xuất hiện ảo giác hay không? Tiếng kêu đau của Tần Nhất Minh kéo cô về từ sự ngẩn ngơ. Cô chưa từng thấy một Tần Tranh điên cuồng đến vậy. Mười mấy năm trước, anh cũng chỉ đấm cố giật một cái, nhưng bây giờ anh ra tay như phát điên từng đấm vào Tần Nhất Minh. Tôi đã cảnh cáo anh rồi, bảo anh tránh xa cô ấy ra không phải sao. Lúc đầu Tần Nhất Minh còn có thể chống cự, sau đó cũng chỉ có thể ôm đầu chịu đòn. Cô nhịn đau bò dậy xông lên ngăn cản, nhưng chút sức lực đó của cô căn bản không thể ngăn cản được một Tần Tranh đã mất đi lý trí. Cô bất lực chỉ có thể bất chấp tất cả mà ôm lấy anh. Dùng sức mạnh của toàn bộ cơ thể để ngăn anh lại không được lao vào Tần Nhất Minh thêm một lần nào nữa. Có lẽ là sợ làm cô bị thương, anh cuối cùng cũng dừng lại. Trong phòng bỗng có một khoảnh khắc yên tĩnh, xác định anh sẽ không kích động nữa, cô ngẩng đầu lên từ trong lòng anh, chạm vào đôi mắt đỏ ngầu của anh. Anh dùng hai tay nâng mặt cô lên, như đang kiểm tra bảo bối của mình, xem cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi hỏi cô có bị sao không. Khoảnh khắc đó, cô đoán đôi mắt của mình cũng đang đỏ hoe. Cô tránh ánh mắt của anh, bước ra khỏi vòng tay của anh. Em không sao, cô quay đầu nhìn Tần Nhất Minh dưới đất, vừa nãy còn đang co quắp, lúc này như bùn lầy nằm liệt dưới đất, mặt mũi đầy máu, nheo mắt nhìn bọn họ, như khóc như cười, thật là chật vật. Cô hỏi anh ta, anh không sao chứ, có cần đưa anh đến bệnh viện không? Anh ta cười lạnh một tiếng rồi nhắm mắt lại, xem ra là không sao. Ít nhất là không có chuyện gì quá lớn. Nhưng nhìn thấy anh ta như vậy, Tạ Nhất Phi vừa bất lực, vừa có chút buồn bã. Cô nói, Tần Nhất Minh, người trưởng thành nên trả giá cho những lựa chọn của mình. Cho dù bây giờ anh có nghĩ thế nào thì những chuyện trong quá khứ cũng đã xảy ra rồi. Anh nên làm là chấp nhận hiện thực, rồi nghĩ bước tiếp theo nên làm gì. Anh cũng đừng nói tôi không cho anh cơ hội nên anh sẽ không có tương lai gì đó. Tôi sẽ không bị anh bắt cóc đạo đức. Mà anh thật ra cũng không yêu tôi như anh nghĩ. Thời gian qua, anh không buông bỏ được tôi, không phải vì tình cảm của anh dành cho tôi sâu nặng thế nào, mà chỉ là vì anh không cam tâm thôi. Mà khi anh đắc ý, chưa chắc anh đã còn bằng lòng chọn tôi. Tôi đã từng một mực cho rằng mình đã nhìn lầm anh, bây giờ nghĩ lại, tôi không nhìn lầm, tôi chỉ là nhìn không toàn diện, những gì tôi thấy trước đây cũng là anh thật, là anh khi đứng dưới ánh mặt trời. Còn bây giờ là mặt khác của anh thôi. Tần Nhất Minh vẫn luôn nhắm mắt, như từ chối chấp nhận sự thật. Nhưng Tạ Nhất Phi chú ý thấy, có nước mắt đang lăn dài trên khóe mắt anh ta. Cô nói, con người đều là như vậy, đối với anh thì tôi cũng vậy thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên đừng cố chấp với quá khứ nữa. Hãy để cho hề này kết thúc đi. Tạ Nhất Phi cuối cùng vẫn không lấy được quyển sách mà giáo sư để lại. Lúc này đã là đêm khuya, trong khu dân cư không có nhiều người qua lại. Tạ Nhất Phi và Tần Tranh sóng vai đi ra ngoài khu dân cư. Lúc này Tạ Nhất Phi mới nhớ ra phải hỏi Tần Tranh. Sao anh lại đến đây? Tần Tranh, sinh viên của em nói em ở đây. Không đến thì không biết hai người còn có chút dây dưa. Sau trận náo loạn vừa rồi, lúc này Tạ Nhất Phi cảm thấy thân tâm rã rời. Anh muốn nghĩ như vậy, thì cô cũng không có sức để giải thích nhiều. Anh tìm em có chuyện gì? Cô hỏi anh, Tần Tranh như nghe được một chuyện buồn cười. Em nói xem, nếu hôm nay anh không đến, em có từng nghĩ đến mọi chuyện sẽ thành ra như thế nào không? Nghĩ đến chuyện vừa rồi, cô thật sự vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Cô thừa nhận Tần Nhất Minh yếu đuối ích kỷ, nhưng cô chưa từng nghĩ anh ta sẽ làm ra chuyện gì quá khích với cô cả. Nên trước đây khi có người tung tin đồn nhảm về cô trên mạng, anh ta nói không phải anh ta làm, thật ra cô cũng tin. Chuyện hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, vậy nên nếu hôm nay Tần Tranh không đến, cô thật sự không biết cuối cùng chuyện sẽ thành ra như thế nào. Cô nói, cảm ơn anh, có lẽ là do thái độ của cô cũng khá tốt, nên anh cũng hòa hoãn ngữ khí. Sau đó thì sao? Cô không hiểu ngẩng đầu nhìn anh cũng đang nhìn cô. Trong bóng đêm, ánh mắt của anh sáng rực, như có thực chất. Điều này khiến cô nhớ lại nhiều năm về trước, khi anh đồng ý chăm sóc Tạ Đông ở trường, nhưng điều kiện là cô phải làm bạn gái anh, lúc đó anh cũng nhìn cô như vậy. Vậy nên ngay lúc này, anh rõ ràng là không nói gì cả, nhưng dường như cái gì cũng đã nói ra rồi. Tạ Nhất Phi tránh ánh mắt của anh luôn như vậy, ỷ vào ân huệ. Trong mắt em anh chính là loại người này sao? Tần Tranh cười lạnh, một năm anh có gần 200 ngày đi khám bệnh, mỗi ngày ít nhất khám cho 100 bệnh nhân, mỗi năm phẫu thuật ít nhất 500 ca. Trong số họ có người muốn cảm ơn anh, sao anh không mong chờ họ báo đáp anh điều gì chứ? Cô lại nhớ đến thái độ của anh đối với bệnh nhân, tuy dịu dàng nhưng luôn toát ra một vẻ xa cách. Anh chỉ có một mong muốn duy nhất đối với họ là hy vọng cơ thể họ có thể khỏe lại. Còn đối với cô thì khác. Trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi ở nhà Tần Nhất Minh, dáng vẻ Tần Tranh kinh hoàng hoảng loạn khi nâng mặt cô lên. Cô nghe thấy con người sa đọa trong mình nói, anh đối với em không giống vậy, anh có ý đồ với em. Mà lý trí của cô lại nói, chẳng qua là thèm muốn thể xác của em, thèm muốn em có thể xoa dịu sự bất bình trong lòng anh mà thôi, mà tất cả những điều này đều không liên quan đến tình yêu. Tạ Nhất Phi hít sâu một hơi, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh đã xuất hiện, nếu không em cũng không biết chuyện sẽ thành ra như thế nào nữa. 2 năm này, có mấy lần như vậy, cũng nhờ có anh, công việc và cuộc sống của em mới không quá khó khăn. Nhưng em có thể làm cũng chỉ là mang trong lòng sự cảm kích, chỉ có vậy thôi. Em không biết anh có muốn nhận được gì từ em không, nhưng ngoài lời cảm ơn ra, có lẽ em chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi mà thôi. Vì sao? Lại là vì cái gì mà cố giật đó sao? Tạ Nhất Phi rất bất lực. Cô không biết phải làm thế nào mới có thể khiến anh hiểu. Vấn đề giữa bọn họ chưa bao giờ đến từ người khác. Tạ Nhất Phi không muốn dây dưa với anh nữa. Muộn rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì em đi trước đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô vừa xoay người định đi. Anh dường như muốn kéo cô lại. Nhưng khi tay trái giơ lên được một nửa thì anh đột nhiên hít một hơi. Rồi lại hạ tay xuống. Tạ Nhất Phi vội vàng nhìn vào tay trái của anh. Sao vậy? Tần Tranh dùng tay phải xoa xoa cẳng tay trái. Không sao. Tạ Nhất Phi đột nhiên nhớ lại, vừa rồi khi Tần Nhất Minh phản kháng Tần Tranh, đã ra tay không hề nhẹ, còn tiện tay cầm lấy chiếc ghế đầu ném về phía Tần Tranh. Lúc đó Tần Tranh đưa tay lên đỡ, hình như là dùng tay trái đỡ. Chẳng lẽ là lúc đó đã bị thương? Vừa nãy bị thương sao? Hôm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi dài tay màu đen, tuy lúc này ống tay áo đã được xắn lên, không nhìn thấy vết máu, nhưng nếu bị thương ở xương thì nhìn như thế này cũng không nhìn ra được. Cô muốn nhìn xem có phải anh bị gãy xương không, nhưng lại cảm thấy với mối quan hệ hiện tại của hai người thì việc tiếp xúc cơ thể không thích hợp cho lắm. Vậy nên tay cô vừa giơ lên giữa chừng đã lại thu về. Anh nhìn cô một cái rồi nói, chỉ là vết thương nhỏ thôi, một người như anh. Nếu vết thương không nghiêm trọng, có lẽ đến mày cũng không nhíu. Nhìn phản ứng của anh vừa nãy, có lẽ không chỉ là một vết thương nhỏ, đâu, hay là vẫn nên đến bệnh viện xem sao. Tần Tranh kéo ống tay áo xuống, cài cúc lại, vẻ mặt không muốn để cô nhìn nhiều. Muộn rồi, bệnh viện tự anh sẽ đi, em mau về sớm đi. Bàn tay của bác sĩ ngoại khoa rất là quý, nếu lỡ vì cô mà để lại di chứng gì thì cô cũng không gánh nổi đâu. Tạ Nhất Phi nghĩ một chút rồi nói, anh như vậy không lái xe được đâu, hay là em đưa anh đi. Tần Tranh vốn còn muốn từ chối, nhưng không hiểu sao lại nghĩ đến cái chiêu trò mà Tống Lương đã bày ra. Cách chương